Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, đợi một người trở lại. Côn Lôn, đệ cửu phong, sân đã tu bổ, rừng đào cũng lần nữa trồng. Chỉ là trận pháp một mực thuộc về cũ nát trạng thái. Chỉ có nông cạn trận pháp thay thế. Ngào Lòng Vũ đứng ở bụi hoa biên giới. Nàng ở các loại tin tức. Sư phụ bọn họ hôm nay đi thiên giới. Có lẽ sẽ có tin tức mới mang về. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Có thể lại theo bản năng đi. Tâm thần có chút không tập trung. Trạng vạng tối. Trúc Thanh Tiên Tử đi tới đệ cửu phong. Nàng nhìn Ngao Long Vũ đầy mắt mong đợi. Nói ra hôm nay ở thiên giới thấy các loại. Cụ thế giới vô tự lực lượng đã hoàn toàn hủy diệt. Có thể, từ đầu đến cuối không thấy Giang Lan trở lại. Thiên ngoại thiên cũng lại không cái gì vết chân người tích. Ngao Long Vũ trợn lớn con mắt. Trong mắt bị sương mù bao trùm. Sau đó lộ ra nụ cười. Nàng tin chắc sư đệ chỉ là còn chưa có trở lại. Trúc Thanh Tiên Tử có chút bận tâm Ngao Long Vũ. Ở sân đợi hai ngày. Cuối cùng mới bất đắc dĩ rời đi. Đệ cửu phong trung. Ngoại trừ Ngao Long Vũ lại vô những người khác. Mạc Chính Đông cũng chưa từng trở lại đệ cửu phong. Không người biết hắn tung tích. Mà Ngao Long Vũ một mực lưu lại ở sân. Nàng dọn dẹp đệ cửu phong, trồng trọt bụi hoa, ở nàng sư phụ rời đi ngày thứ năm, Ngao Long Vũ đứng ở sân bụi hoa một bên, rút ra cỏ dại, hốc mắt lại đột nhiên ướt át, nói tốt, chúng ta còn phải so với một trận, nói tốt lần này nên ta thắng, nàng nhẹ giọng tự nói, tiếp tục thu thập bụi hoa, nàng có một cái yêu cầu chôn ở tâm lý cực kỳ lâu, nàng muốn thắng được sư đệ. Sau đó nói lên cái yêu cầu này. Một cái không tính là quá đáng lại rất quá đáng yêu cầu. Nàng muốn cho sư đệ vĩnh viễn ở bên người nàng. Nhưng là, một mực không có cơ hội nói lên cái yêu cầu này. Xuân đi thu đến, bốn mùa thay đổi, Ngao Long Vũ bắt đầu đọc sách, nhìn liên quan tới trận pháp thư. Nàng muốn cho đệ cửu phong khôi phục lại vốn là dáng vẻ. Khi đó sư đệ đến lượt trở lại. Nàng một chút xíu xây dựng trận pháp, một chút xíu xử lý đệ cửu phong, năm tháng biến thiên, đấu chuyển tinh di, trăm năm, chớp nhoáng rồi biến mất, Ngao Long Vũ ở đệ cửu phong đợi suốt 200 năm. Nàng chưa bao giờ rời đi, chỉ là ở xây dựng trận pháp, hàng năm nhổ cỏ xử lý đệ cửu phong, không cùng tiếng người ngữ, không hạ sơn mở mang tầm mắt, chỉ sống ở thế giới tự mình chung. Trải qua trăm năm, nàng sống thành đã từng Giang Lan. Sáng sớm xem mặt trời mọc, trạng vạng tối xem mặt trời lặn. Nhật nhìn sách vở, dạ nhìn ánh sao. Chỉ là mỗi một buổi tối, mỗi một buổi sáng sớm, nàng đều sẽ nhìn về cửa viện, nhìn về đào lâm bên ngoài. Nàng đợi một người, một cái nhất định sẽ trở lại nhân. Cùng tuổi, Mạc Chính Đông đi tới Côn Lôn Khư. Hắn đứng ở cửa ra trước an tĩnh chờ đợi, tựa hồ biết rõ người nào đó sẽ ở hôm nay từ Côn Lôn Khư Trung đi ra. Buổi trưa, một đạo bóng hình xinh đẹp từ Côn Lôn Khư Trung chậm rãi đi ra. Là mặc thước màu trắng tiên váy, mang theo nhàn nhạt nụ cười thiếu nữ, dáng người thướt tha, mắt ngọc mày ngai, có bế nguyệt tu hoa chi sắc mặt. Sư huynh, đã lâu không gặp. Dưới ánh mặt trời diệu nguyệt tiên tử cười má lúm đồng tiền như hoa. Sư muội vẫn khỏe chứ? Mạc Chính Đông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, hai người sóng vai hướng Côn Lôn đi tới. Giang Lan đây, diệu nguyệt tiên tử hỏi. Còn chưa có trở lại. Mạc Chính Đông trả lời. Như vậy à, diệu nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Sư huynh còn nhớ khi đó ước định sao? Bây giờ ngươi chỉ có kim đan tu vi, hay là trước khôi phục tu vi quan trọng hơn? Mạc Chính Đông không trả lời thẳng. Sư huynh muốn ăn vạ? Không có. Bây giờ đệ ngũ phong phong chủ là ai? Không có phong chủ, đang chờ ngươi trở lại. Bây giờ thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, phong chủ vị trí cũng trống không? Sư huynh sau này bên gối thêm một người sẽ thói quen sao? Ta đã ngàn năm không có ngủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bọn họ một đường hướng Côn Lôn đi tới, một đường ở nói chuyện với nhau, trò chuyện có chút buồn chán đề tài, một ít không có dinh dưỡng đồ vật. Năm sau, thiếu niên ở ngoài khách sạn cho thực vật đàn với U Dạ tưới nước cho hoa thủy lúc, gặp được một vị phụ nhân, mặt xanh răng nanh, cương cân thiết cốt, trên người mang theo một ít thương thế, hơi lộ ra chật vật, là ba quốc nhân. Lúc này thiếu niên đã không phải chưa trưởng thành thiếu niên. Hắn 16-17 tuổi bộ dáng, trong con người ít một chút ngây thơ. Người không sao chớ, thiếu năm trôi qua hỏi gió, nơi này là Côn Lôn sao? Người đàn bà hỏi gió, ừ, là Côn Lôn dưới chân. Thiếu niên gật đầu, ta có thể ở phụ cận đây kiếm sống sao? Người đàn bà có chút khẩn cầu hỏi, năm nay lên, Côn Lôn hạ nhiều hơn một cái ba quốc tới người đàn bà. Nàng nói, nàng là tới đợi con trai với trượng phu trở lại. Con trai của nàng một lòng muốn làm ba quốc quyền thứ nhất. Lần trước sau khi ra cửa cũng không trở về nữa. Nghe Côn Lôn ngoài có Côn Lôn khư, có nhất định khả năng có thể chờ đến năm đó chưa từng trở lại nhân. Nàng trải qua trăm ngàn cay đắng, từ ba quốc đến Côn Lôn, tốn hơn 100 năm. Cuối cùng thiếu niên để cho nàng đi đối diện sơn trồng rau. Khách sạn có thể thu. Như thế, liền có thể ở Côn Lôn dưới chân ở. Sau đó thiếu niên trở lại khách sạn. Đợi ở quầy chờ đợi khách nhân. Cũng đang đợi ra ra trở lại. Kính hoa thủy nguyệt hắn đã lật rất nhiều rồi khắp. Dần dần khống chế khách sạn hết thảy. Cũng biết như thế nào từ băng thiền rừng cây đi các nơi trên thế giới. Hắn đi quá một chuyến Trung Nguyên. Nghe nói Hồng Nhã bị Cửu Thiên Phượng Tổ chọn, gần sẽ trở thành Thiên Vũ Phượng tộc hạ nhất đảm nhiệm tộc trưởng. Sau đó muốn đợi ở Ngô Đồng Sơn, lĩnh ngộ Cửu Thiên Đại Đạo. Thiếu niên thở dài, sẽ không còn được gặp lại Hồng Nhã rồi. Thân là tộc trưởng nương thân Ngô Đồng Thụ, cuộc đời này khó mà rời đi, cũng không gặp người ngoài, càng không thể nào gả làm vợ người khác. Thực ra hắn có lần muốn đi gặp một lần Hồng Nhã. Nhưng đối phương đã tiến vào Ngô Đồng Sơn Trung, không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Buông tha, Ngô Đồng Sơn đăng lên ra tức giận. Người chạy tới rồi một bước cuối cùng, lại đột nhiên muốn buông tha thật tốt tiền đồ. Là vì sao? Tự mình vào Ngô Đồng Sơn bên trong. Tâm lý một mực ở muốn một cái vấn đề. Ngô Đồng Thụ hạ Hồng Nhã thanh âm bình tĩnh dị thường. Tựa hồ nghĩ thông suốt hết thảy. Vấn đề gì? Cửu Thiên Phượng tộc thanh âm từ trời cao truyền tới. Hồng Nhã chưa từng do dự. Đúng sự thật nói. Ta đang nghĩ. Là tiền đồ trọng yếu. Còn là sinh mệnh trọng yếu. Ngươi có đáp án. Cửu Thiên Phượng tộc thanh âm trầm thấp. Sinh mệnh. Tiền đồ. Có người buông tha tiền đồ sống không bằng chết. Có người buông tha khá lâu sinh mệnh. Tiền đồ như pháo hoa sáng chói mà ngắn ngủi. Cái nào quan trọng? Câu trả lời thực ra rất rõ ràng, nhưng lại tồn tại một tia tranh cãi. Ừ, sinh mệnh trọng yếu. Hồng Nhã gật đầu, tiếp tục bổ sung nói. Buông tha tiền đồ không nhất định bi thảm. Còn rất nhiều không gian có thể đi. Còn có thể tiếp tục cố gắng. Buông tha sinh mệnh, liền cái gì cũng không có. Cửu Thiên Phượng tộc suy nghĩ chốc lát. Trầm giọng nói, đáp án này có ý nghĩa sao? Ngươi tiếp Cửu Thiên dấu ấn, trở thành hạ nhất đảm nhiệm tộc trưởng, thay thế ta thần vị, sinh mệnh tiền đồ ngươi đều có thể có. Không phải như vậy, Hồng Nhã lắc đầu, không phải như vậy, Cửu Thiên Phượng tộc cau mày, là bởi vì, chấm ngoặc kép, Hồng Nhã cúi đầu, nhẹ giọng nói, là bởi vì có người cho ta buông tha sinh mệnh, cho nên ta muốn vì hắn buông tha tiền đồ, ta hiểu được báo ân. Bình thường mà nói ta hẳn nhớ cái này ân. Một ngày nào đó dù là sinh tử cũng sắp ngăn cản ở trước mặt hắn. Nhưng là, ta cảm thấy được buông tha bây giờ tiền đồ xuống núi. Có lẽ mới là tốt nhất. Mới hắn muốn thấy được. Mà không phải là ký ân. Ngươi, cùng nhân loại sinh hoạt quá lâu. Tình cảm trở nên phức tạp. Cửu Thiên Phượng tộc thở dài một tiếng nói. Ngươi muốn rõ ràng. Ngươi một khi rời đi. Lại cũng không có thay thế ta khả năng. Sau đó ngươi có trở về hay không đến. Đều không cách nào thay đổi gì. Ngươi thật muốn biết sao. Ở lại Ngô Đồng Sơn. ngươi sẽ trở thành đại hoang chói mắt tồn tại. Rời đi bây giờ tương đương với buông tha hết thảy. Có lẽ lục lục vô vi, quang mang ảm đạm, cửu thiên phượng tộc cường điệu nói. Ngày kế, thiên vũ phượng tộc Hồng Nhã đi xuống Ngô Đồng Sơn. Thiên vũ phượng tộc lần nữa chọn Hạ Nhất đảm nhiệm tộc trưởng. Tứ Minh Chi Hải, Hô Tương Đương, rốt cuộc đi ra. Bát Thái Tử rời đi Long tộc hướng Tây Hoang đi. Đại Hoang Bách Phế đang cần hưng khởi. Nhưng này với Bát Thái Tử không có chút quan hệ nào. Hắn tu vi thấp, cũng liền có huy động thiên đao tác dụng. Còn lại, hắn tác dụng gì không có. Ngao Dã Thúc cũng mau ra đây. Sẽ để cho ta đi đón hắn đi. Bát Thái Tử cười lớn một tiếng. Hóa thành lôi đình biến mất ở chân trời. Mục tiêu là Côn Lôn Sơn. Số Nguyệt Hậu, Côn Lôn Khư một thiếu nữ thò đầu ra. Tựa hồ đang nghi ngờ nơi này là địa phương nào. Nàng tỉnh lại lúc, nhận được một phần hình ảnh. Là đại ca ca lên trời cứu thế hình ảnh. Mà nàng bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Ở nơi này kỳ quái phương lần nữa đi ra. Trải qua mấy trăm năm, tu vi còn lại trúc cơ. Trúc cơ tu vi ở đại hoang cực kỳ nguy hiểm. Ở đâu đều là như vậy. Cho nên hắn phải cẩn thận một chút. Chắc chắn không người sau. Mới một bước đạp ở trên vùng đất. Nàng mặc đến màu vàng nhạt quần áo. Ngây thơ hồn nhiên. Ở nàng chân lạc ở trên vùng đất trong nháy mắt. Chung quanh xuân về hoa nở. Ánh mặt trời nhu hòa. Là đang ở hoan nghênh nàng trở về. Tới tự đại địa ủng hộ. Đại địa Kỳ Lân tộc. Diễm Tích Vân. Lần nữa chân đạp đại địa. Được đại địa che chở. Đột nhiên an tâm rất nhiều. Diễm Tích Vân sờ một cái mặt đất cười một tiếng. Nói muốn bái nhập Côn Lôn. Thành tiên mới có thể trở về ra. Kia đi nơi nào báo danh. Diễm Tích Vân kiểm tra chung quanh. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một bó quang. Là khách sạn quang. Chưa từng do dự, nàng hướng khách sạn phương hướng chạy đi. Tiểu lão bản, người đây cũng quá chậm. Ngày hôm qua hẹn trước, hôm nay đều không tốt. Giữa đường tựa vào trên quầy than phiền. Sau đó nhìn về dọn dẹp mặt bàn Tỳ Hưu nói. Tỳ Hưu đi theo ngươi. Bị bao nhiêu khổ, cũng gầy hốc hác đi. Nghe được cái này, Tỳ Hưu nhìn chằm chằm giữa đường. Hai mắt lưng tròng, rốt cuộc có người vì nó nói chuyện rồi. Lão bản mới cực kỳ tàn ác, xài cho đúng tác dụng. Thiếu niên đem rượu ngon đưa cho giữa đường. Tại chỗ nếm miệng, giữa đường khẽ gật đầu. Không sai, rất nhích tới gần, tiếp tục cố gắng. Chợt giữa đường cáo từ rời đi. Thiếu niên trưng cất rượu tự nhiên không có ra ra của hắn lợi hại. Bây giờ chỉ là không ngừng gần. Giữa đường nhất là thường uống. Cho nên có thể nếm ra một, hai, ai. Một người ở khách sạn cảm giác không giúp được. Thiếu niên bày rượu ngon thở dài. Kia tại sao ngươi không mời cá nhân? Đột nhiên âm thanh vang lên. Thanh âm mang theo đùa bỡn. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn lại. Là vẻ mặt khinh bỉ Bát Thái Tử. Ngu xuẩn long, ngươi không có chết à? Thiếu niên kinh hô. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ tử? Bát Thái Tử tức giận nói. Sau đó nhìn chung quanh một lần. Ngươi thiên vũ phượng tộc chết. Ngươi mới chết. Ta không có chết, Hồng Nhã làm sao có thể tử? Thiếu niên trước tiên mắng lại. Không tiền đồ, cũng không học một ít ta tỷ phu. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bát Thái Tử liền thở dài một tiếng. Không biết rõ ta tỷ phu lúc nào trở lại. Vừa mới đi gặp tỷ của ta. Phát hiện nàng cười một chút không vui. Ngạch, thực vật đàn với u dạ hoa thế nào ở ngươi này? Bát Thái Tử ở quầy thấy hoa chậu kinh hô. Vốn là cũng có chút thương cảm thiếu niên. Trực tiếp mắt trợn trắng. Tại sao không thể ở ta nơi này? Rớt tại cửa khách sạn rồi. Ta liền thuận tay nuôi. Hỏi đại tỷ tỷ. Nàng nói để trước ta đây. Nhắc tới. Ngươi tới đều tới. Cho ta khi công nhân viên đi. Ta cự tuyệt. Ta muốn tay trắng dựng nghiệp. Mình làm ông chủ. Bát Thái Tử phát ra hào ngôn. Long tộc không cần hắn. Hắn hiện tại quyết định định cư Côn Lôn. Trong tộc ai sẽ cự tuyệt? Đương đại hợp đạo người. Là Côn Lôn đã từng trưởng giáo. Đương đại thiên đạo chi thượng thiên tôn. Là Côn Lôn đệ tử. Các tộc vô số cường giả đều đưa đi ra Côn Lôn khư bái nhập Côn Lôn. Bây giờ Côn Lôn, danh xứng với thực đại hoang đệ nhất. Từng cái chỉ mong tự mình tiến tới nơi này. Hắn bối cảnh nhiều giấy. Tỷ tỷ là Côn Lôn thần nữ. Tỷ phu là Luân Linh Thiên Tôn. Toàn bộ đại hoang cũng có thể đi ngang. Chờ tỷ phu trở lại. Chỉ là, không quá lạc quan. Thùng thùng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vốn định cho bát thái tử làm cụt hứng thiếu niên quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn cả người hắn lăng ngay tại chỗ. Sau đó thở dài một tiếng. Ngu xuẩn long, ta xong rồi. Gần đây lại ra ảo giác. Ta thấy được Hồng Nhã. Đứng ở cửa một thiếu nữ. Sắc mặt bình tĩnh. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tựa hồ có hơi khó vì tình. Bát thái tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng nhìn thấy. Cho nên này không phải ảo giác. Khách sạn tuyển người sao? Hồng Nhã thử hỏi. Hỏi ngươi có tuyển người không? Ngươi có phải hay không là choáng váng? Bát thái tử đá thiếu niên một cước. Ngu xuẩn long ngươi dám đá. Ừ. Thiếu niên sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Hồng Nhã. Nhất thời phát hiện mình thật giống như cũng không phải là thấy ảo giác. Không khai sao? Hồng Nhã lại hỏi. Chiêu. Tuyển người. Thiếu niên lắp bắp nói. Tuyển người là tuyển người. Nhưng là không khai nhân viên. Bát thái tử nhìn Hồng Nhã. Sau đó lại đá thiếu niên một cước. À, thiếu niên này mới tỉnh ngộ lại. Sau đó nhìn Hồng Nhã nói. Từng chiêu chiêu. Chiêu lão. Lão bản nương. Bất quá ra ra sau khi trở lại. Ta sẽ không làm lão bản rồi. Cho nên khả năng chỉ là một tạm thời lão bản nương. Ý tứ của ta là thời điểm chúng ta đến đồng thời xuống chức. Nói xong thiếu niên cúi đầu. Phát giác chính mình lời nói không có mạch lạc. Ta, thật hợp cách sao? Hồng Nhã trầm mặc chốc lát hỏi. À, thiếu niên kinh ngạc. Sau đó không ngừng gật đầu. Hợp cách, rất hợp cách. Như ngươi vậy sẽ để cho ta trở nên cao ngạo. Hồng Nhã bước về trước một bước nói. Sau này ta sẽ tận lực trở nên hợp cách. Nhưng là ta khả năng với ngươi muốn không cùng một dạng. Tính cách tình cảm cũng là như thế. Bởi vì ta cũng không phải là nhân. Ta là Thiên Vũ Phượng tộc. Ta cảm tình không có phong phú như vậy. Nhiều như vậy. Cho nên, ta có thể xin việc lão bản nương sao? Trong lúc nhất thời thiếu niên cảm giác mình thấy được năm đó trong ảo giác Hồng Nhã. Hắn hoài nghi mình có phải hay không là lại ra ảo giác. Lúc này hắn sau lưng bị người đẩy một cái. Cả người đi phía trước nghiêng về. Theo bản năng ôm lấy Hồng Nhã. Coi như là đáp lại. Ngu si, cuối cùng còn phải dựa vào ta. Bát thái tử nói nhỏ. Sáng sớm nghe hắn. Sớm tựu là. Về phần chờ tới bây giờ. Thiếu niên thủy chung là thiếu niên. Một chút tiến bộ không có. Lúc này, có người thăm dò khách sạn. Tiểu ca ca, người bắt đến tiểu tỷ tỷ muốn làm gì? Diễm Tích Vân thanh âm đột nhiên truyền vào. Ầm, bát thái tử một kích đánh ra đi. Diễm Tích Vân trong nháy mắt không thấy tung tích. Một chút không hiểu nhìn bầu không khí. Thiếu niên hù dọa buông ra Hồng Nhã. Mà Hồng Nhã đổi một đề tài. Tiếc Vân là từ Côn Lôn khư đi ra. Không nhịn được chụp chứ. Bát thái tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.